Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Chương 29. Anh em nhường chỗ đưa. Trường Dương công chúa cùng Tô Khinh Ngữ hai người khoảng cách Trương Tông Cẩm không xa. Nhất là Trường Dương công chúa, ngay từ đầu coi là Dương Chân tại hướng nàng đi tới. Thế nhưng là làm Dương Chân càng ngày càng gần, mà lại thế mà đem ánh mắt rơi vào Trương Tông Cẩm trên người thời điểm, lập tức hơi kinh ngạc. Tô Khinh Ngữ nhíu mày, trên mặt có chút cổ quái. Dương Chân có thể lấy một loại thân pháp quỷ dị vượt qua phi hành bí bảo, trước tiên vọt tới thiên tượng trước mặt thu hoạch được lôi nguyên mộc. Điểm này cũng coi là kỳ nhân có kỳ pháp, cho dù là Trương Tông Cẩm bị Dương Chân tức giận thổ huyết, Trương Tông Cẩm cũng có thể bảo trì đại tông môn thiên kiêu đệ tử phong phạm, không có chấp nhặt với Dương Chân. Đây là Trương Tông Cẩm tu dưỡng cùng khí độ chỗ. Thế nhưng là cái này cũng không đại biểu Trương Tông Cẩm liền có thể dễ dàng tha thứ Dương Chân lập đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn. Tô Khinh Ngữ vốn cho là Dương Chân là cái nhân vật tương lai có lẽ có thể tại trên U Châu Đại Lục xông ra một phen trò đến. Bất quá dưới mắt xem ra, hắn lại để cho khiêu chiến Trương Tông Cẩm. Đại tông môn đệ tử sở dĩ có thể tùy ý lựa chọn mình thích vị trí, khoảng cách gần cảm ngộ ngộ đạo bi, không chỉ là sau lưng có tông môn mông âm, càng quan trọng hơn là những đệ tử này phần lớn đều là thiên chi kiêu tử. Vô luận là tâm tính hay là thiên phú đều muốn vượt qua người bình thường rất nhiều. Dương Chân mặc dù có thể coi là một nhân tài, có thể khoảng cách thiên kiêu còn muốn kém hơn rất xa. Lúc này thiên kiêu là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ người khác khiêu khích, bởi vì ngộ đạo bi thật sự là quá là quan trọng. Dương Chân cử động lần này thiếu sót, có chút lỗ mãng. Tô Khinh Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, gặp Trường Dương công chúa muốn nói lại thôi, khẽ cau mày, hơi nghi hoặc một chút. Trương Tông Cẩm thần sắc dần dần âm lãnh đến nay, nhìn chằm chằm Dương Chân, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Dương Chân liên tục khiêu khích với hắn, đã để hắn sinh ra sát cơ. Trời ạ, Dương Chân thế mà thật hướng về phía Trương Tông Cẩm đi. Dương Chân này thật đúng là rất cuồng vọng, thật sự cho rằng Trương công tử là hắn có thể đắc tội hung ác sao? Chỉ cần Dương Chân dám nói ra lời gì quá đáng đến, Trương Tông Cẩm liền có tất sát lý do. Lúc này chính là giết Dương Chân, cũng không ai có thể nói ra thứ gì nói tới. Lúc này, đã không ai xem trọng Dương Chân. Dương công tử, ngươi, vì sao tới đây? Trường Dương công chúa bỗng nhiên mở lời hỏi nói, đưa tới chung quanh một đám người kinh ngạc. Trường Dương công chúa thế mà ngăn cản Dương Chân. Cái này, giữa hai người đến cùng là quan hệ như thế nào? Nếu không phải Trường Dương công chúa, Dương Chân chỉ sợ sớm đã chết rồi. Trường Dương công chúa thế mà đối một cái vô danh tiểu tử như vậy chiếu cố, nhất định là bị Dương Chân hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp. Nguyên bản liền không coi trọng Dương Chân, đám người gặp Trường Dương công chúa khắp nơi giữ gìn Dương Chân, trở nên càng thêm khinh thường bắt đầu. Dương Chân không để ý chung quanh thanh âm, giống như những âm thanh này chính là một đám con ruồi ở bên người ong ong ong không ngừng. Nghe được Trường Dương công chúa mà nói, Dương Chân quay đầu nhìn cái này đồ hộp che mạng nữ tử thanh tú, hỏi, ngộ đạo bi vị trí, có phải hay không ai lợi hại ai trước tuyển? Trường Dương công chúa sững sờ, gật đầu nói, mặc dù không có minh xác quy định, bất quá những năm gần đây một mực như vậy, đám người đồng dạng ngây dại. Những năm gần đây, đã có rất ít vì tranh đoạt vị trí mà ra tay đánh nhau người. Đại tông môn đệ tử tự nhiên mà vậy lựa chọn nhất tới gần ngộ đạo bi vị trí tốt. Những cái kia thực lực không bằng người hoặc là không có cường đại tông môn là chỗ dựa tu sĩ, rất tự giác các loại những cái kia thực lực mạnh nhân tuyển xong sau lại tuyển. Bây giờ Dương Chân một câu nói toạc ra, mặc dù nói đỏ ngượng nghịu cùng gọn gàng dứt khoát. Thế nhưng xác thực như vậy, càng là thực lực cường đại người, thì càng có thể lựa chọn tới gần Mộ Đạo Bi người. Thế nhưng là, Dương Chân nói những này thì có ích lợi gì? Mọi người tại đây người nào không biết đạo lý này, coi như biết lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại thật đúng là không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến những cái kia thiên kiêu? Hay sao? Làm sao có thể? Dương Chân lại không phải người ngu. Hắn làm sao có thể khiêu chiến những cái kia thiên kiêu? Đây quả thực cùng muốn chết không có gì bất đồng. Dương Chân cũng không ngốc. Hắn vô sỉ đây. Lúc này nếu là khiêu khích Trương công tử mà nói, liền xem như Trường Dương công chúa cũng cứu không được hắn. Ha ha, nếu như Dương Chân dám ở thời điểm này khiêu khích Dương Chân, ta tìm đống phân tới làm chúng ăn hết. Đám người nghị luận ầm ĩ, thậm chí có người tuyên bố nếu như Dương Chân dám khiêu khích Trương Tông Cẩm, hắn cơm hộp chúng đớp cướp, bị bên cạnh đám người mắng to vô sỉ. Loại thời điểm này, quỷ đều biết Dương Chân không có khả năng khiêu khích Trương Tông Cẩm. Nói những này có cái dám dùng. Dương Chân cười ha hả nhìn một bọn họ, quay người nói với Trường Dương công chúa, đã như vậy, vậy liền dễ làm a. Ta còn tưởng rằng những vị trí này đều là dự định, không có cách nào đổi đâu. Ngươi muốn làm gì? Trường Dương công chúa bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Không chỉ như vậy, cái kia tuyên bố muốn ăn phân huynh đài cũng là biến sắc, có chút tái nhợt, không biết vì cái gì. Vừa rồi Dương Chân cái ánh mắt kia thật là khủng khiếp, để hắn rất muốn quất chính mình hai vả miệng, sau đó đem đã nói nuốt vào trong bụng. Không làm gì, không làm gì. Dương Chân cười ha ha một tiếng, quay người đá đá ngồi dưới đất, ngẩng đầu sắc mặt âm trầm Trương Tông Cẩm. Nói ra, anh em, nhường chỗ đưa. Oanh, Trương Tông Cẩm lập tức đứng lên, sắc mặt tái xanh đều nhanh ngưng tụ thành nước, cắn răng từng chữ nói ra nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Ngươi muốn chết? Rầm rầm, đám người chung quanh tất cả đều vọt đến một bên, một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân. Thật khiêu chiến, Dương Chân thế mà thật khiêu chiến Trương Tông Cẩm, mà lại là lấy loại này trực tiếp nhất bá đạo gần như phách lối tư thái. Trương Tông Cẩm mặt đều khí tái rồi. Trường Dương công chúa biến sắc, kinh hô nói ra, Dương Chân, ngươi điên rồi. Dương Chân vô tội nhìn Trường Dương công chúa một chút, cười giải thích nói ra, ta chính là cảm thấy hắn thời gian dài như vậy đều không có lĩnh ngộ, có chút mất mặt, còn có cứt đúng là đầy hầm cầu hiềm nghi, cho nên để hắn nhường chỗ đưa, cùng lắm thì chờ ta lĩnh ngộ liền trả lại hắn. Tốt, tốt, tốt. Trương Tông Cẩm giận quá thành cười, chỉ vào Dương Chân nói ra, ta Trương Tông Cẩm cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như thế tiểu tử cuồng vọng. Hôm nay đừng nói là Trường Dương công chúa, chính là Thiên Đạo lão tử cũng vô pháp cứu vớt tính mạng của ngươi. Ông, một trận khí tức kinh khủng truyền đến, ở đây tất cả hình kiếm pháp bảo thế mà đều phát ra từng đợt vù vù, để cho người ta sắc mặt hãi nhiên, khó có thể tin nhìn xem Trương Tông Cẩm. Đều nói Trương Tông Cẩm là thế hệ tuổi trẻ thiên hạ đệ nhất kiếm, thế nhưng là nghe danh không bằng gặp mặt. Bây giờ Trương Tông Cẩm chỉ bằng vào một cỗ ý niệm liền có thể dẫn động nhiều như thế hình kiếm pháp bảo đua tiếng thiên địa, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Trường Dương công chúa biến sắc, hiện tại ai cũng có thể cảm giác được Trương Tông Cẩm trên thân truyền đến một cỗ tức giận cùng sát cơ, tất cả đều rơi vào Dương Chân trên đầu. Xong, Dương Chân thế mà thật chọc giận Trương công tử, lần này ai cũng cứu không được hắn. Trương Tông Cẩm không hổ được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm, kiếm này coi là thật để cho người ta kinh khủng. Oanh, Trương Tông Cẩm trường kiếm trong tay vừa ra, thiên địa biến sắc, chung quanh thế mà thổi lên một trận mãnh liệt cương phong. trong đó kiếm khí bốn phía, để cho người ta khó có thể chịu đựng. Trúc cơ kỳ cửu trọng thực lực hiển lộ không bỏ sót. Trường Dương công chúa có chút lo lắng nhìn Dương Chân một chút, yên lặng đứng ở một bên. Lúc này nếu như nàng đứng đi ra ngoài, cũng không phải là nàng cùng Trương Tông Cẩm ở giữa ân oán, rất có thể liên lụy đến sau lưng nàng tông môn, thậm chí U Dương quốc cùng Động Lâm phái. Mà lại dù là Trường Dương công chúa bây giờ muốn bảo trụ Dương Chân, cũng rất không có khả năng, bởi vì Dương Chân đã xúc động ở đây tất cả thiên kiêu lợi ích cùng ranh giới cuối cùng. Hắn quá phận, quá phận sao? Trường Dương công chúa sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như từ Dương Chân góc độ đến xem, hắn chỉ muốn một cái tốt một chút vị trí, giống như cũng không quá phận. Trong lúc nhất thời, Trường Dương công chúa nhìn Dương Chân ánh mắt có chút phức tạp. Convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.